Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579 vận mệnh nhấp nhô. Ở đây người bên trong, rất nhiều đều là trưởng bối. 3-40 tuổi người, bị Sở Từ chỉ vào cái mũi mắng. Này trong lòng khẳng định là không thoải mái. Đặc biệt lấy Trương Hồng Hoa cùng Tiểu Cửu Mụ cầm đầu. Nhất không cao hứng, Sở Từ, ngươi cùng ta đại nhi tử, chuyện này mặc kệ có phải hay không thật sự. Cũng mặc kệ nói như thế nào, ta con thứ hai cùng ngươi xem như có điểm quan hệ, đi. Đều là người một nhà, như thế nào liền ta đều không thể tiến xưởng. Còn có, ta nam nhân ở ngươi kia Phúc Duyên Đài làm việc, cũng có không ít nhật tử đi. Dựa vào cái gì không cho hắn tiền công? Ngươi đây là không nghĩ làm chúng ta hai mẹ con sống sao? Trương Hồng Hoa vẻ mặt khoa trương, không ngừng lên án nói. Nàng nói xong, Sở Từ cái kia chưa thấy qua vài lần mặt Tiểu Cửu Mụ cũng đã mở miệng. Ta còn là ngươi thân mợ đâu, liền môn đều không cho ta tiến. Trường Bình kia tiểu tử còn nói ta có vấn đề. Ta có cái gì vấn đề? Nữ nữ một cái 14 tuổi tiểu nha đầu đều có thể tới làm việc, ta vì cái gì không thể? Nàng rõ ràng đều không đủ ngươi kia tuổi tác yêu cầu đi. Nhắc tới nữ nữ, Sở Từ sừng sốt một chút, ánh mắt ở sau người trong đám người lung lay một vòng. Cuối cùng tỏa định một cái tuổi nhỏ thân ảnh. Nàng là sở hữu công nhân bên trong tuổi nhỏ nhất, nhưng cũng là nhất gầy yếu. 14 tuổi tuổi tác, nhưng từ thân hình nhìn qua, tựa hồ chỉ có mười mấy tuổi tả hữu. Tiểu nhân đáng thương, cái này tiểu nha đầu kêu Sở Nữ Nữ, là Sở gia tiểu cựu cựu cùng vợ trước sinh nữ nhi. Cha không đau mẹ không cần, Tiểu Cửu Mụ càng là đem mẹ kế nhân vật suy diễn tới rồi cực hạn. Ngày thường không đánh tức mắng, sau lại hình như là muốn đem Sở Nữ Nữ bán cho người khác đương tiểu tức phụ nhi. Sở Từ nhìn Tân Trường Bình liếc mắt một cái, chỉ nhìn hắn sắc mặt có chút cứng đờ, đi đến Sở Từ trước mặt nhỏ giọng nói. Tiểu cựu cựu cùng tiểu cựu mụ kén cá chọn canh, ngay từ đầu đem nữ nữ gả cho một cái 40 tới tuổi đã chết lão bà nam nhân. Ai biết vào cửa đầu một đêm, kia nam nhân uống rượu nhiều rơi thần trí không rõ thiếu chút nữa muốn mệnh. Khả năng cảm thấy chính mình cưới cái tiểu nha đầu gặp báo ứng, cho nên đem người thả lại tới. Lúc sau mợ lại cho nàng tìm cái ngốc tử. Nhưng là mới vừa vào cửa đâu, duy nhất bà đã chết. Ngốc trượng phu không nơi nương tựa, thúc bá lại khi dễ nữ nữ tuổi còn nhỏ, nói nàng bệnh ngạnh, lại đem người gấp trở về, nhân cơ hội đoạt ngốc tử phòng cùng đất. Kia ngốc tử không ai quản, cũng không biết chạy tới nơi nào. Nữ nữ mặc kệ nói như thế nào cũng là chúng ta biểu muội, nàng người lại cần mẫn, ta khiến cho nàng lại đây làm việc cũng hảo nuôi sống chính mình. Tân Trường Bình thở dài, hắn có 3 cái biểu muội, một cái là nhị cựu gia Sở Phương Phương, đó là bị phụng lớn lên, tính tình có chút kiêu căng, mà dư lại 2 cái chính là Sở Từ cùng Sở Nữ Nữ. Sở Từ trước kia không nơi nương tựa, mệnh đã tính thảm, nhưng Sở Nữ Nữ lại càng là nhấp nhô. 2 gả không thành lúc sau, Sở gia người biết nàng lại muốn tìm hảo nhân ra đổi lễ hỏi cơ bản không có khả năng, cho nên càng không ai quản nàng. Sở Từ rốt cuộc biết này tiểu cữu mụ vì cái gì như vậy hùng hổ. Hóa ra là không thể gặp Sở Nữ Nữ hảo. Cái này Sở Nữ Nữ lớn lên cũng không tệ lắm, gầy yếu bộ dáng giống một con gà con, nhìn tiểu cữu mụ bộ dáng đều tràn ngập sợ hãi. Tần Trường Bình thoáng nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy mũi đau xót. Hiện giờ từng nhà đều trông cậy vào lao động cày ruộng kiếm tiền. Nữ nhi ra tự nhiên sống gian nan. Thế nào Sở Từ, ngươi không lời gì để nói đi. Tiểu cữu mụ tiêm thanh nói, ngươi là ta thân mợ không giả, nhưng ta này xưởng ngươi chính là không thể tiến. Sở Từ mặt vô biểu tình, lại nói tiếp, ngươi muốn cho ta nói nguyên nhân, cũng hảo, bất quá ngươi đến nghe hảo, ta sợ ngươi không nhớ được. Ngoặc kép, hết chương.